Đỉnh cấp rể quý, chương 618, góc truyện audio.com, chương 618, tôi thích anh ấy. Hai bài viết này lần lượt là của một tay đua nước hát và Vũ Văn Bác đăng, comment trong 10 phút ngắn ngủi đã vượt ngàn bình luận, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy tất cả mọi chuyện không thể tin nổi, đồng thời cho rằng tay đua Cao Ly lấy Phác Xương Tuấn đứng đầu và giới đua xe ngầm của cả Cao Ly quá mất mặt rồi, tay đua Cao Ly lấy Phác Xương Tuấn đứng đầu không tôn trọng tinh thần giao kèo, không chịu nhận thua. Tôi kiến nghị mọi người sau này đừng tới Cao Ly tham gia thi đấu nữa, thi đấu các nơi cũng nghiêm cấm tay đua Cao Ly tham gia. Còn có người khởi xướng, phải kiên quyết tẩy sạch tay đua Cao Ly và tới Cao Ly tham gia thi đấu, hơn nữa nhận được phản hồi tích cực. Kỹ thuật lái xe của tay đua Trần Giật Thần của nước hát tại sao lại cao như vậy chứ? Tay đua Trần Giật Thần của nước hát và Gerson xếp thứ nhất bảng đua xe thế giới, ai mạnh hơn? Ngoài điều này ra, còn có người rất tò mò về kỹ thuật lái xe của Trần Giật Thần, đồng thời cũng tò mò giữa Gerson và Trần Giật Thần rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Đối với những điều này, Trần Giật Thần không biết, cho dù biết cũng sẽ không để tâm. Sau khi đám người Phác Xương Tuấn rời đi, Trần Giật Thần cùng Quý Hồng và Vũ Văn Bác đi về phía tòa nhà 3 tầng. Trần Giật Thần, mắt thấy Trần Giật Thần đi tới, đám đông tự động tản ra, hình thành một con đường hẹp, những tay đua khác của nước hát, khán giả ở hiện trường và nhân viên công tác của trường đua xe ngầm đều dùng một loại kính ngưỡng, ánh mắt sùng bái nhìn Trần Giật Thần, hô vang tên của Trần Giật Thần, giống như đang nghênh đón anh hùng thắng lợi trở về. Anh Thần, kỹ thuật lái xe của anh sao lại giỏi như vậy? Sau khi Trần Giật Thần về tới căn nhà VIP 3 tầng, Vũ Văn Bác cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi vấn đề này. Anh ta vốn tưởng Trần Giật Thần chỉ là thực lực võ đạo lợi hại, nhưng bây giờ xem ra kỹ thuật lái xe của Trần Giật Thần một chút cũng không kém, thậm chí nói là mạnh nhất trên thế giới cũng không quá. Nghe thấy câu hỏi của Văn Vũ Bác, Quý Hồng cũng mang vẻ tò mò chờ đợi nhìn Trần Giật Thần, chờ đợi câu trả lời của Trần Giật Thần. Trần Giật Thần cười khổ một tiếng, hứng thú duy nhất lúc nhỏ của tôi chính là đua xe. Mỗi lần luyện võ dư thời gian, tôi đều sẽ tới trường đua xe luyện xe. Ngoài ra, tôi là một võ giả, so với tay đua bình thường, võ giả bất luận là phản ứng hay thể lực đều mạnh hơn nhiều, trong trường hợp này, đem tốc độ của xe đua lái tới cực hạn không phải là chuyện gì khó. Thì ra là như vậy, Vũ Văn Bác như ngộ ra, tôi cảm thấy thiên phú của cậu Trần cũng rất nghịch thiên, người luyện võ rất nhiều, nhưng tôi còn chưa thấy ai lợi hại giống như cậu Trần. Quý Hồng nói ra cách nhìn của mình, trò chơi mà thôi, không tới nghịch hay không nghịch thiên gì đó. Trần Giật Thần mỉm cười, không để tâm. Cậu Trần, có lẽ đối với cậu mà nói, điều này không tính là gì, nhưng đối với tay đua của nước hát chúng ta mà nói, cậu chính là thần trong lòng chúng tôi. Mà hôm nay cũng là một ngày đáng để ăn mừng và ghi nhớ trong giới đua xe ngầm của nước hát. Quý Hồng chân thành nói, lấy thân phận của anh ta, đều cảm thấy tối nay nhiệt huyết sôi sục, huống chi là các tay đua khác của nước hát, nên là một ngày đáng để chúc mừng, ghi nhớ trên khắp nước hát. Văn Vũ Bác mỉm cười phụ họa. Góc truyện audio.com. Bây giờ, mạng xã hội đều nổ tung rồi, không chỉ là Facebook, thậm chí các cổng thông tin lớn đều đưa tin về việc đám người Phác Xương Tuấn quỳ xuống nhận sai, anh Thần được cư dân mạng gọi là anh hùng, tôi đây không tính là anh hùng gì cả. Trần Giật Thần lắc đầu, khẽ nói, anh hùng thật sự, là những liệt sĩ cách mạng năm đó đã đổ máu và hy sinh để xây dựng đất nước và những quân nhân nước hát thầm lặng bảo vệ đất nước và nhân dân, những người bảo vệ tài sản và cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Không có người trước thì không có hôm nay của chúng ta. Không có người sau thì không có thái bình thịnh thế của chúng ta. Chấm, văng vẳng bên tai lời của Trần Giật Thần, Vũ Văn Bác và Quý Hồng thấu hiểu sâu sắc, vẻ mặt nghiêm nghị. Cùng lúc này, trên bầu trời của sân bay Yến Kinh, đã xuất hiện một máy bay tư nhân từ London nước A bay tới. Trên khoang hành khách này, chỉ có mấy vị khách. Trong này, hai mỹ nữ có màu da trắng, mũi cao dọc dừa, tóc vàng, mắt xanh đặc biệt gây chú ý, hai cô gái đều vào khoảng 23, 24 tuổi. Một người trong đó mặc một chiếc váy dài bằng voan màu lam nhạt, cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, khí chất cao quý lại yêu nhã. Người còn lại mặc chiếc váy dài lộ vai màu trắng, xương quai xanh hút hồn như ẩn như hiện, phần dưới của chiếc váy hơi phồng lên, lộ ra đôi chân dài vừa thẳng vừa đẹp. Khi máy bay xuất hiện ở trên bầu trời Yến Kinh, mỹ nữ mặc váy dài lộ vai màu trắng không nhịn được mà đưa mắt sang nhìn cô gái mặc váy dài màu xanh lam ở bên cạnh. Hathaway, có tin tức của anh ấy không? Mỹ nữ mặc váy dài màu trắng tuy lớn lên có ngoại hình điển hình của người ngoại quốc nhưng phát âm của cô ta lại là khẩu âm nước hát chính thống. Anh ta, chấm, nghe thấy lời của mỹ nữ mặc váy dài trắng, Hathaway đầu tiên sững ra, sau đó lắc đầu nói. Không có, em, nước hát thật sự quá lớn rồi. Cả nước hát có quá nhiều dân, chỉ dựa vào một cái tên, không có khả năng tìm được anh ta. Tôi biết, cho nên lần này tôi đích thân tới nước Hát rồi. Mỹ nữ mặc váy trắng tên là En khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười xinh đẹp đủ khiến mặt trăng mặt trời mất đi màu sắc. Hathaway có hơi nghẹn lời. En, người đàn ông của nước Hát đó đối với cô thật sự quan trọng như vậy sao? Cô là công chúa của hoàng thất, nếu như để những vương tử của các nước biết cô vì một người đàn ông chỉ gặp mặt một lần, không màng vạn dặm xa xôi từ nước A chạy tới nước Hát, bọn họ sợ rằng sẽ bị tức chết. Bọn họ nghĩ thế nào, không có liên quan tới tôi. Tôi chỉ biết tôi bắt buộc phải tìm được anh ấy. En vẻ mặt kiên định, tuy cô ta và người đàn ông đó chỉ từng gặp một lần, nhưng một lần đó lại đủ khiến cô nhớ suốt đời. En, cô có từng nghĩ tới một khả năng không? Lúc này, Hathaway đột nhiên mở miệng. En sững người, khả năng gì? Người đàn ông nước Hát đó đã kết hôn rồi. Hathaway nghiêm túc nói, En, lần trước khi cô gặp anh ta, là 8 năm trước. 8 năm trước, người đàn ông nước Hát đó khoảng 16 tuổi, hiện nay 8 năm trôi qua, anh ta ít nhất cũng 24 tuổi rồi. 24 tuổi, ở nước Hát chính là độ tuổi lập gia đình. Nếu như anh ta kết hôn rồi, cô phải làm sao? Hathaway nhìn En nói, kết hôn rồi. En nhíu mày lại, đàn ông của nước Hát không thể lấy hai vợ sao? Hathaway mặt đầy vạch đen. En, cô là công chúa của hoàng thất. Công chúa của hoàng thất sao có thể cùng một cô gái khác hầu hạ chung một người đàn ông chứ? Công chúa của hoàng thất thì sao chứ? Gocchuyenaudio.com. Công chúa của hoàng thất sao không thể cùng cô gái khác hầu hạ chung một người đàn ông chứ? En rầu môi, dù sao tôi mặc kệ, tôi lần này nhất định phải gặp được anh ấy. Cho dù anh ấy kết hôn rồi, tôi cũng muốn nói với anh ấy, tôi thích anh ấy. Được rồi, lát nữa xuống máy bay, tôi sẽ bảo bên quan chức của nước Hát giúp cô tìm, có điều cô cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều, dù sao thời gian đã trôi qua 8 năm rồi, anh ta hiện nay có ở nước Hát hay không đều không dám chắc. Cuối cùng, Hathaway vẫn là bị En đánh bại. Cô ta biết, lần này nếu như không giúp En tìm được người đàn ông đó, En sợ rằng cả đời này đều không buông được. Cách chương.